Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 266, công lực nam chủ mắc bệnh sạch sẽ 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy Gia Lạc thất thần, hắn tiến lại ngồi sang ghế bên cạnh, bấy giờ hắn mới liếc nhìn Huyền Nhi, ánh mắt đánh giá tìm hiểu. Huyền Nhi biết hắn chưa tin tưởng mình, cô yên lặng không giải thích. Mà chính mình hành động hiệu quả cao hơn. Huyền Nhi rút thẻ đen ra, đẩy tới trước mặt Tùy Gia Lạc. Thản nhiên mở miệng, trong thẻ này có 900 TIUSD. Nếu không đủ tôi có thể đưa thêm. Tùy Gia Lạc kinh ngạc, toàn thân cứng đờ. Đôi mắt nhìn vào thẻ đen trước mặt, lại đảo mắt nhìn Huyền Nhi. Không phát hiện ra tia đùa giỡn nào. Ồ, Huyền Nhi, cô, đây là ý gì? Cô là đang đùa giỡn với tôi phải không? Hắn vẫn không thể nào tin được mọi chuyện diễn ra trước mắt. Từ một cô thư ký nghèo nàn, bỗng nhiên đi siêu xe. Tới trước mặt đưa cho hắn 900 TIUSD, nói đây là tiền mua đứt hắn. Hỏi thử xem, hắn làm sao mà tin? Gia Lạc, tôi biết lúc này anh không tin, nhưng anh không phát hiện ra sao? Đây là Lan gia, và tôi cũng họ Lan. Dứt lời, Huyền Nhi mặt đối mặt với Tùy Gia Lạc, bàn tay nắm lấy cằm hắn, đôi môi anh đào áp lên cánh môi đang mím chặt kia của hắn. Tích tắc, Tùy Gia Lạc còn chưa hồi thần, đã bị Huyền Nhi hôn, hắn cảm nhận được ấm áp. Ngọt ngào, mùi hương sen thoang thoảng trước mũi hắn, trái tim nơi phía ngực trái đập nhanh và mạnh, hắn có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Tình, độ hảo cảm của nam, nam, độ hảo cảm là 85, Huyền Nhi nhếch miệng cười, cô buông cằm hắn ra, chấn định mở miệng, Gia Lạc anh thấy cảm giác sao, không bẩn đúng không? Lại còn rất ngọt, Tùy Gia Lạc đỏ mặt cúi đầu, quả thật hắn không biết phải nói gì. Hắn không ghét ở bên cạnh Huyền Nhi, càng không ghét cảm giác này. Gia Lạc, bây giờ có hai sự lựa chọn cho anh chọn. Thứ nhất, cầm số tiền này, vực lại Tùy Thị, và cuộc đời này của anh là của tôi. Thứ hai, không cầm số tiền này cũng được, nhưng anh nhất định là của tôi. Còn thứ ba, chọn hai phương án trên. Tùy Gia Lạc trợn tròn mắt, cô ấy đưa ra phương án nào? Kết quả đều giống nhau. Tại sao trên đời lại có nữ nhân bá đạo như vậy? Lan gia kinh tế hơn hẳn Tùy gia. Vậy tại sao cô ấy còn vào Tùy gia của hắn làm? Lúc này Tùy Gia Lạc không thể nhìn thấu Huyền Nhi. Hắn thở dài suy nghĩ, Tùy gia lúc này rất cần số tiền xoay vòng. Mà 900 TIUSD dư sức giúp Tùy gia vượt qua cơn khó khăn. Tùy Gia Lạc mấp máy miệng hỏi, Huyền Nhi, tại sao cô tới Tùy gia làm? Vì nơi đó có anh. Huyền Nhi không thèm suy nghĩ mà trả lời, cô rất lười suy nghĩ. Mà điều cô nói là sự thật. Tình, độ hảo cảm của nam chủ. Hai, độ hảo cảm là 87, tiểu tỷ tỷ cố lên. Tùy Gia Lạc nghe được câu trả lời, hắn chắc chắn rằng Huyền Nhi thích hắn. Tùy Gia Lạc mím chặt môi, tay hơi run rẩy cầm lấy thẻ đen. Huyền Nhi, tôi cầm số tiền này, nhưng không bán thân. Đợi Tùy Thị qua lúc khó khăn này, tôi sẽ hoàn trả lại cho cô. Huyền Nhi thấy buồn cười, nhận tiền của cô rồi, thì không bán thân sao? Trên đời này đâu có chuyện dễ dàng vậy. Dù sao nam chủ vẫn có lòng tự trọng của mình, cô cũng không làm khó tên bệnh sạch sẽ này. Huyền Nhi cười sáng lạn lên tiếng. Được, dù sao sớm muộn gì trên gia phả Tùy gia cũng có tên tôi. Nói xong, Huyền Nhi không để cho Tùy Gia Lạc phản ứng lại, cô đưa cho hắn bộ quần áo nam khác còn nguyên nhãn hiệu. Gia Lạc, mặc vào đi, anh cứ quấn khăn như vậy tôi sợ nhịn không được mà. Ăn sạch anh. Tùy Gia Lạc sắc mặt đỏ bừng. Hắn cảm thấy mình vừa mới hoàn thành giao dịch bán thân. Còn bán với giá trên trời. Tùy Gia Lạc liếc mắt nhìn quần áo Huyền Nhi đưa cho hắn. Còn nguyên nhãn hiệu, sai đúng với dáng người của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như cô đều biết được hắn thích cái gì. Trong lòng Tùy Gia Lạc xôn xao một trận. Hắn thật thích tư vị này, mặc dù Huyền Nhi có chút bá đạo. Tùy Gia Lạc xoay người, mang đồ vào trong toilet thay. Khi vừa mới bước ra đã thấy Huyền Nhi ngủ gục trên bàn. Hắn lại gần nhìn cô, gương mặt xinh đẹp tinh xảo. Lúc ngủ giống hệt búp bê thiên sứ. Bàn tay hắn không tự giác được áp lên đôi má hồng của Huyền Nhi, cô ấp áp truyền vào tay hắn. Tùy Gia Lạc khom người xuống bế cô lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô. Còn chính hắn ra ngoài sofa ngủ. Tùy Gia Lạc vừa rời đi, Huyền Nhi liền mở mắt. Cô cảm thán, mỡ dâng tận miệng còn không ăn, tên nam chủ này quá ngây thơ rồi. Đôi lời TG, hãy tôn trọng người viết, thỉnh không đăng ở web khác, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên app, mê đọc truyện, chỉ tiếp nhận ý kiến. Không thu bất kỳ gạch đá nào, không thích có thể không đọc. Không chấp nhận những lời khiếm nhã nào, xin lỗi đành phải chèn ngang. Khi tỉnh dậy đã là trưa của ngày hôm sau, Huyền Nhi không còn thấy bóng dáng Tùy Gia Lạc. Cô mở điện thoại lên thì có tin nhắn của Tùy Gia Lạc. Trong tin nhắn có viết, tôi tới công ty trước, cảm ơn cô rất nhiều, tôi sẽ nhanh chóng trả tiền lại cho cô. tiền bán thân, không thể hoàn trả. Uyển Nhi thuận tay nhắn lại, trả lời xong Uyển Nhi không buồn xem Tùy Gia Lạc trả lời gì. Cô tắm rửa thay đồ, tiếp tục thỏa lòng ăn uống của cô, mặc kệ nam chủ có trả tiền lại hay không, xác định cuộc đời của hắn thuộc về cô rồi. Tùy Gia Lạc xử lý văn kiện, nhận được tin nhắn của Uyển Nhi trả lời. Miệng hắn giật giật, hắn còn chưa đồng ý bán thân mình cho cô mà. Có phải con gái nhà họ Lan, ai cũng bá đạo giống cô ấy. Để cho Lan Như Ý biết được ý nghĩ này của Tùy Gia Lạc, cô ấy nhất định sẽ trả lời lại, không phải bá đạo, mà còn bá đạo hơn nữa. Cách chương.